quý phi nương nương tu thân. Chương 15:15, xương cốt nặng bao nhiêu cân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ánh đèn lóe lên, đại phu nhân nhìn nữ nhi mặt đầy lửa giận, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình để nàng ngồi xuống, chậm rãi nói, nương nói với ngươi như thế nào? Gặp phải chuyện không nên gấp gáp, mọi việc ổn định lại nghĩ biện pháp. Người nóng nảy liền dễ dàng loạn, loạn một chút sẽ xảy ra chuyện. Tống Diệp Hy mím môi, ánh mắt vẫn là vẻ quật cường. Đại phu nhân thở dài, chuyện hôm nay ngươi nói là Thanh Hạm làm, có chứng cớ không? Tống Diệp Hy, nếu cô có chứng cứ còn có thể náo loạn ở chỗ này, đã sớm oán giận lên mặt Tống Thanh Hạm rồi. Nương, ta mặc dù không có chứng cớ, nhưng là có một chuyện lại thập phần vi diệu. Chúng ta đến bá phủ sau, cùng bá phu nhân gặp qua lễ, Tống Thanh Hạm liền dẫn chúng ta đi bá phủ hoa viên chơi. Sau đó liền gặp được Sở Ngọc Oánh. Sở đại cô nương kia há miệng hỏi Vân Chiêu, ngài nói nàng là làm sao biết Vân Chiêu? Còn có chuyện này, đại phu nhân nhíu mày, người nói cẩn thận với nương. Tống Diệp Hy thở dài, đè nén tâm tư táo bạo, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Nương, lúc ấy một đám người chúng ta đi hoa viên, còn chưa ngắm cảnh, Sở đại cô nương liền mang theo một đám nha đầu bà tử tới đây. Khí phái thật lớn, quét mắt nhìn chúng ta một cái, liền hỏi Vân Chiêu là ai. Người không cảm thấy sự tình rất kỳ quái sao? Sở đại cô nương vì sao đi lên liền hỏi Vân Chiêu? Làm sao biết Vân Chiêu? Thanh Hạm cùng Vân Chiêu là thân tỉ muội, bá phu nhân lại là dì ruột của các nàng. Sở đại cô nương biết Vân Chiêu cũng không kỳ quái. Đại phu nhân mở miệng nói, nói là nói như vậy không sai, nhưng là lúc ấy Cẩm Huyên cùng Sở đại cô nương nói hôm nay Vân Chiêu bị bệnh lúc, nữ nhi tận mắt nhìn thấy Sở đại cô nương thần sắc liền có chút không đúng, trong thất vọng lại mang theo vài phần lửa giận. Nếu là chiêu đãi khách nhân, làm sao có thể có thần sắc như vậy? Đại phu nhân khẽ gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó Tống Thanh Hạm liền đứng ra cười nói chuyện với Sở đại cô nương. Hai người đi qua một bên, cũng không biết nói cái gì. Sở đại cô nương sắc mặt không lo rời đi, cũng không để ý tới chúng ta. Đại phu nhân sắc mặt liền khó coi lên. Tuy rằng Sở gia là bá phủ, nhưng là hai nhà cũng là chuyển ngoặt thân, cũng chưa chắc quá không đem người để vào mắt. Trượng phu của mình hiện tại tuy rằng chỉ là quan viên ngũ phẩm, nhưng có thể vào Diêm Sứ Ti, chỉ cần qua vài năm thăng quan đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Diêm Sứ Ti cũng không phải là nơi người nào cũng có thể vào. Định Nam bá phủ nhìn phong cảnh, nhà huân quý, trâm anh sĩ tộc, nhưng hiện giờ Sở gia ngoại trừ gia quý phi còn có thành tích gì? Con cháu trong tộc không có mấy người thành công, duy nhất chống đỡ quý phi cũng đã chết bệnh. Mắt thấy tước vị Định Nam bá phủ có thể bảo trụ hay không còn khó nói. Ba đời hàng đẳng kế tục, đợi đến khi đó Sở gia lại tính là cái gì? Đại phu nhân đè nén lửa giận, nhìn con gái lại nói, nàng không để ý tới các ngươi thì có quan hệ gì? Chỉ cần bá phu nhân có thể tiến cử ngươi tham gia tuyển chọn là đủ rồi. Con gái chưa chắc, bác phu nhân rõ ràng thích Tống Thanh Hạm hơn. Nếu chỉ chọn một người, chỉ sợ chính là cô ấy. Tống Diệp Hy không cam lòng mở miệng. Đại phu nhân nghe vậy nhìn nữ nhi hỏi, vậy chuyện hôm nay của Cẩm Huyên rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là cố ý? Tống Diệp Hy nhắc tới chuyện này sắc mặt liền thay đổi. Lúc ấy ta cùng Cẩm Huyên khoảng cách có chút xa, nghe được nàng kinh hô một tiếng liền vội vàng chạy tới. Chỉ thấy một mặt màu xanh bào giác biến mất tại hành lang chỗ rẽ. Ta nhìn thấy Cẩm Huyên thời điểm, nàng một chân đã dẫm vào trong hồ sen. Nương, ta sẽ không nhìn lầm, lúc ấy chính là có người muốn hại Cẩm Huyên. Sau đó thì sao? Sau đó, Tống Thanh Hạm dẫn người chạy tới, mở miệng răn dạy Cẩm Huyên ham chơi thất lễ. Nào có người làm tỉ tỉ nhìn muội muội một cước bước vào vũng bùn không muốn nhanh chóng trấn an lại đi lên liền giáo huấn người khác. Nữ nhi lạnh lùng nhìn Tống Thanh Hạm rõ ràng là muốn đem sự tình định là Cẩm Huyên là mình không cẩn thận trượt chân bước vào vũng bùn. Cẩm Huyên không nói gì. Nàng ta cãi lại vài câu. Kết quả còn chưa nói xong Sở Ngọc Oánh đã tới. Há mồm ngậm miệng Tống Cẩm Huyên ham chơi thất lễ. Khuê Tú đang yên đang lành cư nhiên còn xuống nước. Lúc ấy mặt con gái cũng muốn cháy lên. Lúc này mặt bác sĩ đen thui. Sau đó thì sao? Còn có thể có cái gì sau đó? Tống Thanh Hạm cùng Sở Ngọc Oánh một trước một sau. Dăm ba câu liền định tội danh bướng bỉnh không biết lễ cho Cẩm Huyên. Lúc ấy ta nhìn thấy vẻ mặt Sở Ngọc Oánh nhìn chúng ta đều không thích hợp. Nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ muốn thay Cẩm Huyên nói chuyện. Bị ta kéo lại, các nàng đều là thứ xuất, lại có phân lượng gì? Đứng ra còn không phải dựa vào không để cho Sở Ngọc Oánh trào phúng. Nhưng ta lại nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Ngọc Oánh ta đắc tội không nổi. Tống Thanh kia hạm ta còn có thể sợ. Lúc ấy ta chỉ nói một câu. Hạm tỷ tỷ thật đúng là trưởng tỷ của tam phòng. Sau đó liền cùng hai vị tỷ tỷ đỡ Cẩm Huyên đi. Đại phu nhân nhìn chằm chằm nữ nhi. Người cho là thấy rõ người kia mặc áo choàng màu xanh. Tôi còn có thể lừa ngài sao? Bây giờ nhớ lại tôi cũng có chút sợ. Mặc áo choàng đều là nam tử. Hậu viện sao lại trà trộn vào nam tử? Đại phu nhân đập mạnh bàn. Nhìn con gái nói. Xem ra hôm nay cục diện nhằm vào không phải Cẩm Huyên. Mà là Tống Diệp Hy đầu óc chợt lóe. Bật thốt lên. Vân Chiêu, đại phu nhân ở trước mặt nữ nhi không nói sâu. Vỗ vỗ tay nàng, không cần đoán mò, không có chứng cớ. Nói ra sẽ chỉ bị người bắt được nhược điểm. Người mang theo Cẩm Huyên rời đi. Có từng hỏi nàng chuyện gì xảy ra không? Nói đến cái này Tống Diệp Hy liền nói. Cẩm Huyên chỉ nói nàng đang ở bên hồ sen ngắm cảnh. Bỗng nhiên liền nhảy ra một người. Sợ tới mức nàng lui về phía sau liền một cước dẫm vào hồ sen. Lúc ấy nàng kinh hô một tiếng. Đại khái dọa người tới. Hắn xoay người bỏ chạy. Có thấy bộ dáng gì không? Cẩm Huyên nói lúc ấy sợ muốn chết. Chỉ biết là nam tử. Bộ dáng thế nào căn bản là không thấy rõ. Không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Chú ba con còn chưa về kinh. Chuyện này sợ là sẽ không giải quyết được gì. Đại phu nhân nghiêm khắc nhìn con gái. Chuyện này ra khỏi phòng của ta không được nhắc lại một chữ. Tống Diệp Hy ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Các nàng này một phòng hai cái thứ xuất tỷ tỷ lúc ấy đều biết muốn che chở Tống Cẩm Huyên. Kết quả Tống Cẩm Huyên đích thân trưởng tỷ lại hận không thể một cước đem nàng dẫm vào trong bùn. Đều là họ Tống. Thanh danh của Tống Cẩm Huyên bị hủy. Các nàng có chỗ tốt gì? Quên đi. Đại phu nhân cười nhạo một tiếng. Có tính hay không? Phải đợi sau khi tam thúc ngươi đến kinh. Thủ đoạn của Sa Di Nương thế nào rồi? Tống Diệp Hy sửng sốt. Đại phu nhân vỗ vỗ tay nữ nhi. Vân Chiêu còn đang dưỡng bệnh. Ngươi qua đó xem nàng nghỉ ngơi đi. Tống Diệp Hy vẻ mặt mất hứng. Mẹ, bác sĩ nhìn con gái một cái. Tống Diệp Hy lập tức ỉu xìu. Đành đứng dậy nói. Vậy tôi đi thăm Vân Chiêu trước. Bác sĩ nhìn bóng lưng con gái khẽ thở dài. Chờ cô ra cửa. Nói với mẹ Triệu. Thật sự là không nhìn ra. Tống Thanh Hạm còn có bản lĩnh này. Nếu đã làm chuyện lớn như vậy. Dù sao cũng phải dương danh cho cô ấy. Hôm nay Tống Thanh Hạm dám xuống tay với Tống Cẩm Huyên. Ngày mai lại dám xuống tay với Diệp Hy. Không cho nàng ghi nhớ thật lâu. Cũng không biết xương cốt nặng mấy cân mấy lượng. Cách chương.